Đường giữa toàn năng, chương 34, chương 33. Đấu đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương cầm nữ thần băng xương thi đấu cả một ngày. Vương giả 50 sao trở lên thắng một trận có thể tăng hơn 500 chiến lực. Nếu thua nhưng lấy được MVP sẽ bị trừ nhiều nhất là 50 điểm. Nữ thần băng xương của cậu vẫn luôn duy trì tỷ lệ thắng ở mức 80. Chiến lực tăng rất nhanh. Hai ngày kế tiếp, cậu luôn dùng nữ thần băng xương, tổ đội, thời điểm 0 giờ sáng thứ tư. Nữ thần băng xương đã soát tới 1 vạn chiến lực. Nhóm khán giả theo dõi cậu rất bội phục khả năng soát chiến lực của streamer. Nhiều người kẹt ở rank kim cương mãi lên không nổi. Chiến lực nhiều nhất cũng chỉ là 3.000. Thua thắng liên miên. Không có cách nào nâng lên. Không nói đến top 10 quốc nội. Bảng xếp hạng tỉnh cũng không vào được hàng top. Thế mà streamer Tiểu Bạch dùng 2 ngày ngắn ngủi đánh vài chục ván. Tỷ lệ thắng vẫn ở mức 80. Cứ vậy mà soát tới 1 vạn chiến lực. Chúng ta đang chơi cùng một trò chơi đó hả? Streamer cậu còn là người không? Ồ không, cậu là một con mèo. Một con mèo thành tinh. Người hành tinh mèo chơi game quả nhiên khác bọt hẳn. Tại sao lúc Tiểu Bạch thả chiêu cứ như quái vật xúc tu? Mà tôi cứ như tay tàn phế. Não tôi nói với tôi. Mày làm được. Tay của tôi lại phản bác. Không, mày không được. Nhóm khán giả trong phòng livestream ngày ngày soát bình luận. Bảng xếp hạng quà tặng cũng xuất hiện không ít đại gia chịu chi. Có nhiều người đập cả nghìn cả vạn tặng quà. Dồn dập yêu cầu thêm quay xin. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương nhân khí cao. Nhưng đến tận bây giờ vẫn không có group fan chính thức. Tần Thụy thấy Đạn Mạc điên cuồng yêu cầu thêm bạn tốt. Tích cực đề nghị. Anh có thể tạo mấy nhóm trên Weixin. Kéo fan vào đó là được. Em thấy mấy streamer khác đều làm như thế. Nhiều người còn định ra thời gian cụ thể tổ đội với fan. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chút. Gật đầu đồng ý. Anh không muốn bị giày vò đâu. Không ấy mấy việc này em giúp anh đi. Tần Thụy lập tức tạo một cái group chat. Đổi thông báo trên phòng phát sóng thành. VIP 3 trở lên có thể thêm Weixin xxxx. Kéo mọi người vào nhóm fan của Tiểu Bạch. Có rất nhiều người ngay lập tức thêm bạn với nick Weixin đó. Một số khác vì muốn nhanh chóng đạt VIP 3 mà xúm nhau đi làm thẻ hội viên. Có fan thậm chí trực tiếp nộp hẳn phí cả năm. Tần Thụy vừa tạo group xong. Nhanh chóng bị lấp đầy. Rồi lại tạo một cái group mới. Trong nháy mắt mười mấy cái group chat đều đầy quân số. Tần Thụy hưng phấn nói. Anh, bây giờ anh nổi tiếng quá. Diệp Thiếu Dương cũng bị Tần Thụy kéo vào group. Cậu đổi nickname thành streamer Tiểu Bạch, gửi lời chào tới mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Gần đây tôi bận rộn leo top BXS. Không có thời gian tổ đội với mọi người. Chờ đến lúc tôi lấy được 8 cái no. Một sẽ xem xét dành thời gian ra chơi game với mọi người. Mọi người trong group trợn mắt ngoác mồm. 8 cái no, 1 BXS quốc nội. Tiểu Bạch, cậu đang nghiêm túc đó hả? Đồng tử chấn động. JPG, ôi đệt, tôi lỡ theo dõi quái vật. Hình như tôi mới phát hiện một tài năng mới. Sau này cậu có rảnh mang tôi leo rank với. Tôi lại nhớ tới nhất ca tiểu vĩ của Đài Kình Ngư cũng chỉ có 4 cái top 1. Tiểu Bạch muốn 8 cái. Tiểu Vĩ mới lấy thêm một cái 2 ngày trước. Bây giờ là 5 cái no, 1 đều là tướng xạ thủ. Streamer cố lên vượt qua Tiểu Vĩ. Chờ tin tốt của cậu. Trong group có quá nhiều người. Tin nhắn soát mới liên tục hoa cả mắt. Còn có người gửi vào meme. Cũng vào lúc này, ở một cái group khác có tên là Liên minh Streamer, Streamer Vũ trụ, đệt, người mới ngông cuồng. Streamer Vũ trụ, ảnh, JPG, ảnh chụp màn hình đúng ngay đoạn tin nhắn Diệp Thiếu Dương vừa gửi vào group fan. Chờ đến lúc tôi lấy được 8 cái no, một sẽ xem xét dành thời gian ra chơi game với mọi người. Còn có một bạn fan nói, Streamer cố lên vượt qua Tiểu Vĩ. Tin nhắn này làm nổi lên một trận thảo luận. Streamer dừng mưa, Tiểu Bạch lại là chuyện gì thế? Dám khiêu chiến địa vị của Vĩ ca. VV, hình như là streamer mới của Đài Kình Ngư. Tôi thấy cậu ta bên bảng xếp hạng người mới. Gấu dễ thương, khẩu khí thật lớn, xem quốc phục là vườn nhà hay gì. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Streamer Mickey, A Ngư ca, đó hình như là người hôm trước đoạt đi no. Một ảo thuật sư của ông. A Ngư ca vừa nhớ tới liền tức giận. Ngày thứ hai hôm đó hệ thống báo với hắn tuy rằng ảo thuật sư của hắn chiến lực mắc, nhưng vì mỗi ván đấu đều thấp điểm hơn Tiểu Bạch nên đã bị đẩy xuống hạng 2. Tuy rằng 10 vị trí đầu BXS đều sẽ có huy hiệu top quốc nội, nhưng chỉ có hạng nhất mới có biểu tượng cúp màu vàng lấp lánh. Người thứ hai chỉ có biểu tượng cúp màu bạc. Ảo thuật sư chính là tướng thành danh của A Ngư ca. Hắn dùng thời gian rất lâu mới soát đầy chiến lực. Kết quả ngồi trên vương vị chưa tới một tháng đã bị đẩy xuống. A Ngư ca đã lén lút mắng cả 18 đời tổ tông của Tiểu Bạch rất nhiều lần. Hắn nghĩ Tiểu Bạch chính là muốn nhằm vào hắn. Bất kể là chào phúng lần đó, xin cảm ơn, hay là chuyện giành mất vị trí no, một ảo thuật sư. Tại sao cứ nhất định phải cắn chết không buông hắn như vậy? A Ngư ca cười lạnh đánh chữ. A Ngư ca, một người mới không biết trời cao đất dày mà thôi. A Ngư ca, tôi lười tính toán với cậu ta. A Ngư ca, phát sóng chỉ dám để mèo lộ diện. Đúng là rất biết cách hút fan. Cái phòng phát sóng đó có mấy người tới coi streamer chơi game? Không chừng đều là tới để coi mèo. A Ngư ca, vì muốn nổi tiếng không chừa thủ đoạn nào. Streamer Mickey, phi, còn có loại người này. Streamer Mickey, lần đầu thấy streamer để mèo lên hình thay. Đúng là muốn thượng vị đến điên rồi. Streamer Mickey, mấy nay cậu ta đang cầm nữ thần băng xương, xông kích quốc phục. Tôi nhớ no, một hiện tại hình như là gấu dễ thương, gấu dễ thương, gấu dễ thương. Đã rất lâu không đụng tới vị tướng này. Streamer Mickey, thoạt nhìn cậu ta có dã tâm không nhỏ. Năm nay tận tháng 12 mới lên danh sách xếp hạng streamer mới. Cậu ta hẳn là đang định leo top hút nhân khí. A Ngư ca, đừng đùa, dựa vào mỗi đám fan đó. Lấy được hạng nhất tôi liền livestream ăn bàn phím. Trong lúc mọi người đang thảo luận vô cùng khí thế, đột nhiên có một âm thanh không thuận theo bầy đàn xuất hiện. Mộc Mộc, mấy người đang nói về Tiểu Bạch hả? Mộc Mộc, bé mèo của cậu ấy thật đáng yêu. Rất nhanh đã có người đến tiếp ứng. Streamer Tiểu Vĩ, Mộc Tỷ, tối nay tổ đội với em không? DSP cho em. Streamer Tiểu Vĩ, mấy lần gần đây thua dữ quá. Thua phải nói là muốn tuột quần luôn á, Mộc Mộc. Tối nay không tổ đội. Đấu đỉnh cao. Streamer Tiểu Vĩ, à ừ nhỉ, thứ tư mở chế độ đấu đỉnh cao. Thiếu chút nữa quên mất tiêu. Streamer Tiểu Vĩ, tối nay đấu đỉnh cao tích điểm. Cái nhóm hỗn tạp phượng gà. Dòng cá này bao gồm streamer từ khắp các đài phát sóng khác nhau. Tổng cộng hơn 500 người. Nhất ca nhất tỷ của Đài Kình Ngư vừa ngoi lên đã có rất nhiều người dồn dập náo nhiệt chào hỏi. Mà rất kỳ lạ, bọn họ không có cùng mọi người mắng Tiểu Bạch. Ngược lại hình như đang lái qua chuyện khác. 0 giờ sáng là khoảng thời gian streamer cú mèo hoành hành. Sau khi chuyển rời đề tài, mọi người bắt đầu bàn luận về đấu đỉnh cao. Mà Diệp Thiếu Dương lúc này đã chìm vào mộng đẹp. Buổi sáng hôm sau, game cập nhật phiên bản mới. Phiên bản 9.3.16 đang download dữ liệu 1.02GB. Lượng dữ liệu lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương mở ra thông cáo. Lần này cập nhật chủ yếu là tối ưu hóa skin, kỹ năng, thêm một mớ nhiệm vụ phức tạp, thưởng vàng cùng với phiếu quà tặng giảm giá skin. Loại hoạt động này kiếp trước Diệp Thiếu Dương vừa liếc mắt thấy liền tự động bỏ qua. Sự chú ý của cậu luôn dành cho thi đấu và luyện tướng. Những thứ dâu ria này chỉ thêm phiền. Nhưng mà, có một cái thông báo hấp dẫn sự chú ý của cậu. Sau khi update phiên bản mới, thứ tư sẽ bắt đầu một mùa giải đấu đỉnh cao mới. Quy tắc đấu đỉnh cao khác với đấu hạng bình thường. Mỗi tối mở cố định từ 8 giờ tới 12 chỉ có rank vương giả mới có thể tham gia. Ngoài ra, không thể tổ đội từ trước mà tất cả người chơi đều phải tự mình đơn độc tiến vào sảnh đấu. Ghép đội ngẫu nhiên toàn server. Bắt đầu từ 1.000 điểm. Thắng cộng thua trừ. Mỗi tuần sẽ tiến hành xếp hạng toàn quốc. Liệt kê cụ thể chiến lược tướng. Tổng điểm thành một bảng xếp hạng. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Phát hiện nếu tham gia đấu đỉnh cao sẽ nâng chiến lực nhanh hơn bình thường. Nếu như đánh tới mức 2.000 điểm, mỗi ván thắng tích được điểm chiến lực lớn hơn rất nhiều so với đấu hạng. Bởi vì trong quy tắc đấu đỉnh cao chiến lực sẽ được nhân hệ số tương đương với phân đoạn điểm. Thế nên điểm càng cao, hệ số sẽ càng cao. Cái này lại dễ hiểu. Bạn ở rank đồng giết hết 10 tấm chiếu mới so với bạn đấu đỉnh cao lấy được 10 mạng cao thủ. Độ khó không giống nhau, cho nên là phân đoạn càng cao, giá trị chiến lực tích được sau một ván thắng càng lớn. Đương nhiên, muốn đánh tới mức 2.000 điểm là chuyện không dễ tí nào. Hôm nay cập nhật phiên bản mới, chính thức mở ra chế độ đấu đỉnh cao mùa giải này. Tất cả người chơi ở cấp độ vương giả đều có thể đến báo danh. Điều này cũng có nghĩa là mọi người bắt đầu tại cùng một vạch xuất phát. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương có chút hưng phấn. Hành tẩu ở đấu đỉnh cao so với đấu hạng bình thường sẽ nghiêm ngặt hơn. Vì không được phép tổ đội, sẽ không gặp phải những tổ hợp bạn bè, người yêu, những tấm chiếu mới không dễ mang nằm dày vào bản thân. Cùng với việc chọn lọc dựa vào điểm số còn có thể giảm bớt khả năng bị cướp vị trí. Đụng độ những kẻ thích mắng người. Hacker, có thể nói, đấu đỉnh cao giống như một cơ hội để toàn dân thi đấu công bằng. So với top 10 quốc nội, top 10 đấu đỉnh cao mỗi tuần càng có khả năng được các chiến đội chú ý. BXS quốc nội còn phải đợi thăm dò dựa trên một vị tướng cụ thể. Nhưng quán quân đấu đỉnh cao chỉ cần mở BXS là thấy. Ngay tại trang đầu tiên, nếu có thể ghi khắc cái tên Tiểu Bạch vào vị trí quán quân đó, hẳn là có thể chứng minh thực lực của chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương sửa tên phòng phát sóng thành 8 giờ tối đấu đỉnh cao tích điểm. Sau khi thấy tên phòng livestream thay đổi, nhóm fan lập tức ồn ào. Tiểu Bạch muốn thi đấu đỉnh cao. Đầu mùa giải thật sự rất đáng sợ. Yêu ma quỷ quái đếm không hết. Mọi người đều bắt đầu từ 1.000 điểm. Có rất nhiều cao thủ. Streamer không định chờ vài ngày để mấy cao thủ đánh tới 1.500 rồi hẳn bắt đầu. Sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đúng đúng. Hôm nay vừa mở mùa giải mới. Đêm nay hẳn sẽ xé rách đầu nhau ở phân đoạn 1.000 điểm. Bởi vì đấu đỉnh cao yêu cầu rank vương giả tối cường mới được phép báo danh. Có thể nói là đầu vào vô cùng cao. Vừa bắt đầu mùa giải, mọi người đều là 1.000 điểm. Dù là Trì Sóc hay Phương Chính Thanh, những tuyển thủ cấp bậc thế giới đi đấu đỉnh cao, cũng sẽ phải bò lên từ chỗ 1.000 điểm. Cũng tức là đầu mùa giải. Phân đoạn 1.000 điểm sẽ ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Diệp Thiếu Dương cũng không sợ cái cục diện này. Ngược lại, có thể so tài với cao thủ khắp nơi. Càng có ý nghĩa hơn so với đơn thuần lấy được no, một quốc nội. Đây là cơ hội để mài giũa trình độ của chính mình. Huống hồ đấu đỉnh cao chẳng hề xung đột với leo top BXS. Đấu đỉnh cao còn tăng chiến lực nhanh hơn. Phiên bản mới vừa lốt xong. Diệp Thiếu Dương luyện tướng trong nửa tiếng ở trại huấn luyện. Đến 10 giờ đúng bắt đầu livestream tổ đội. Sau 12 giờ, nữ thần băng xương của cậu soát đầy chiến lực 12.000. Tuy hệ thống chưa phát thông cáo, nhưng mỗi ván cậu đều đạt 15 điểm trở lên. Mắc là 16. No, một quốc nội vị tướng này chắc chắn là của cậu. Cậu nhìn một lượt bảng xếp hạng, thì ra nguyên bản no, 1. Nữ thần băng xương là của streamer gấu dễ thương. Cậu cướp đi mất như vậy, nhất định sẽ đắc tội một vài streamer. Hết cách rồi, bắt buộc phải làm thôi. Dù sao xếp hạng chiến lực tướng cũng là một BXS công bằng. Đội không nổi vương miện thì đành phải nhường cho người xứng đáng hơn. Buổi chiều cậu không phát sóng trực tiếp mà dựa theo kế hoạch đã sắp xếp trước đây. Tiếp tục nghiên cứu video thi đấu chuyên nghiệp. Sau giờ cơm tối, Diệp Thiếu Dương rửa mặt. đúng 7 giờ 45 ngồi lại trước máy tính. Cách giờ mở chế độ đấu đỉnh cao còn 15 phút. Cậu đi luyện tướng một chút. Đúng 8 giờ, chế độ đấu đỉnh cao, ở góc trái màn hình sáng đèn. Cậu click vào mùa giải đấu đỉnh cao 9-3 đã mở. Có muốn báo danh hay không? Diệp Thiếu Dương ấn xuống báo danh. Trước mắt phân đoạn điểm của ngài là 1.000, thắng 1 trận, 20 điểm, thua 1 trận 20 điểm. Mùa giải chưa kết thúc. Từ phân đoạn 2.000 điểm trở lên, người chơi có thể nhận được 100.000 vàng cùng với skin hữu hạn. Top 100 toàn quốc nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm. Top 10 sẽ nhận được cúp danh dự hữu hạn. Thưởng đủ phong phú, hấp dẫn. Người chơi tham gia đấu đỉnh cao hẳn là rất nhiều. Diệp Thiếu Dương đóng lại cửa sổ nhắc nhở. Ấn xuống. Bắt đầu đấu đỉnh cao. Đang tiến hành ghép đội. Đã ghép đội hoàn tất. Xin hãy chuẩn bị tốt. Diệp Thiếu Dương tiến vào phòng chờ. Phát hiện đấu đỉnh cao có nhiều hơn một cái ban vị so với bình thường vốn dĩ là 2. Như vậy, song phương mỗi bên cấm 3 tướng. Tổng cộng là 6 tướng. Đương nhiên, nghề nghiệp liên kết là cấm 4 tướng mỗi bên. Tổng cộng tiễn 8 tướng vào gian phòng nhỏ. Vô cùng thử thách bể tướng của tuyển thủ. Bởi vì áp dụng chế độ nặc danh. Danh sách hai đội chỉ hiển thị. Người chơi số 1, người chơi số 2. Cậu là người chơi số 5, tại lầu 5, chọn tướng cuối cùng. Diệp Thiếu Dương vừa định gõ. Tôi đi mít, đồng đội đã ban xong. Thống trị vực sâu. Đương nhiên đối với tướng mới ra mắt, mọi người không tin tưởng đồng đội chơi thành thạo. Có thể hiểu được. Sau đó, đối thủ ban rơi. Ảo thuật sư. Loại tướng có sức bạo phát giai đoạn đầu như ảo thuật sư. Quả nhiên rất dễ dàng đánh ra lợi thế. Nếu có thể snowball tốt, nhanh chóng kết thúc thi đấu. Thế thì trải nghiệm chơi game của đội thu có thể nói là vô cùng tệ hại. Sau đó bên ta cấm nốt. Nữ thần băng xương. Diệp Thiếu Dương không thể nào hiểu nổi vì sao đồng đội lại cấm nữ thần băng xương. Không lẽ là vừa nãy leo rank gặp phải đối diện nữ thần băng xương tương đối biến thái. Bị đông thành bóng ma trong lòng. Đám người xem livestream của Tiểu Bạch cười sắp điên rồi. Tiểu Bạch thảm thật. Biết chơi ba vị tướng đều bị cấm hết. Thống trị vực sâu, ảo thuật sư, nữ thần băng xương. Bọn họ có phải là nhìn lén qua bể tướng của Tiểu Bạch không? Tiểu Bạch, bọn họ chắc chắn ngửi ra sát khí trên người. Người chơi số 5, nên mới cấm hết tướng cậu chơi. Ha ha ha, đồng đội là nội gián của kẻ địch. Chỉ cấm tướng, người chơi số 5, chơi giỏi, Diệp Thiếu Dương. Đồng đội cấm ba cái no, một của mình. Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười. Hình như lúc nãy cậu đã quên thiết lập cột thông tin tướng thông thạo. Còn may, cậu đã soát đủ 100 độ thành thục của cả 6 vị tướng nữ thần. Nữ thần băng xương, bị cấm. Đúng lúc cậu có thể thử vị tướng khác rồi. Cách chương.